ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 22. Trần Tiêm Tiêm, ngươi đã trốn cả ngày, còn không dự định thúc thủ chịu trói sao? Hay là nói ngươi cảm thấy mình thật có thể từ bản hầu trên tay đào thoát? Nếu là ủy thân cho bản hầu, liền tha cho ngươi một mạng. Mênh mông hoang dã phía trên, đường chân trời đầu bên kia, một đoàn mặt trời đỏ tản ra vô cùng tận ánh sáng cùng nhiệt. Mang theo che mấy trăm dặm địa vực, uy áp kinh khủng phóng xạ ra. Sáng chói hào quang thậm chí đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ thắm. Từ dưới đất hướng thiên nhìn lại, phảng phất trên trời thực ra hiện vòng thứ hai mặt trời đồng dạng. Hét dài một tiếng, theo khoảng cách rút ngắn, mặt trời đỏ bên trong cảnh tượng cũng chân chính hiển lộ bên ngoài. Rõ ràng là một cỗ toàn thân từ vàng ròng chế tạo thành chiến xa. Trên xe điêu khắc một gương mặt đồ lục, có thượng cổ tiên dân, có đại hoang hung thú. Thình lình giảng thuật ngày xưa thượng cổ nhân tộc quật khởi cố sự, mà ở chiến xa phía trước nhất thì là 6 chiếc đỉnh phong điệp long giác, 4 vó giống như long chảo, toàn thân long lân răng đầy ngựa cao to. Cái kia sáng chói mặt trời đỏ chi quang có hơn phân nửa chính là từ trên người bọn họ bộc phát ra. Ngất trời khí huyết đem giữa không trung tầng mây đều đốt thành hỏa hồng sắc. Đó là 6 thớt long mã, thân mang long chi huyết mạch ngựa loại. Cho dù là ở Đại Càn Hoàng Triều, loài ngựa này cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Trên căn bản là hoàng thất đặc cung, mà An Quốc Hầu Khương Hằng dùng tới kéo xe cái này 6 thớt long mã. Vẫn là lúc đầu thái tử vì lôi kéo hắn thời điểm nhịn đau từ ngự mã dám nói ra. Mà không thể phủ nhận là con long mã này xác thực cực đại tăng cường Khương Hằng thực lực, đem hắn dưới trướng chiến xa cơ hồ phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, Xuân Thu chiến xa, nghe nói chính là thượng cổ tiên tần thời đại chí bảo. Khương Hằng một người ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trên, phun trào khí huyết lại là diễn hóa ra mặc giáp chấp sắc nhọn chiến sĩ, cầm trong tay cung nỏ xạ thủ, còn có cưỡi ngựa cao to thiết kỵ, cộng đồng hợp thành một cái kinh khủng quân trận. Một người chính là một chi quân đội. Ở cỗ này kinh khủng khí huyết dưới sự uy áp, cho dù là hợp đạo cảnh giới tôn giả chỉ sợ cũng có rất ít có thể cùng đối kháng. Làm sao? Còn không ra sao? Chiến xa bên trên, Khương Hằng chậm rãi mở miệng, thanh âm phảng phất lôi đình oanh minh, vang vọng hơn phân nửa hoang dã. Tán dóc, một tiếng trong trẻo quát mắng, trực tiếp cắt rứt Khương Hằng cái kia bá đạo vô cùng khí thế. Chợt chỉ thấy hoang dã phía trên, một đạo kim sắc khí huyết Phật quang lên như diều gặp gió. Hóa thành một tôn kim sắc đại Phật giống ngồi xếp bằng hư không. Quả thực là kháng trụ Khương Hằng uy áp, thậm chí còn có càng kháng càng cường xu thế. Thấy vậy trên chiến xa Khương Hằng khóe mắt điên cuồng run rẩy, cả người đều có vẻ hơi phát điên. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Khương Hằng tức hổn hển mắng, dòng dã một ngày, từ khi Trần Tiêm Tiêm đánh thắng Vương Lan, trở thành cử nhân đệ nhất về sau, Khương Hằng ngay tại mưu đồ chặn giết nàng. Mặc dù giết chết một vị cử nhân sẽ rất phiền phức, bất quá Trần Tiêm Tiêm thân phận đặc thù, thái tử rất có thể sẽ cần. Chỉ cần có thái tử ở phía trước hướng về, Khương Hằng tự nhiên là sẽ không để ý cái này chút phiền toái. Nhưng là thấy quỷ, cái này Trần Tiêm Tiêm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng một đánh bất tử tiểu cường một dạng, bản thân ban đầu chỉ ra rồi 3 thành lực, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống, kết quả ngược lại rơi vào hạ phong, về sau ra 8 thành lực, cũng chỉ là đánh cái thế lực ngang nhau, cuối cùng toàn lực ứng phó, lúc này mới đem nàng đánh bại, nhưng lại giết không được nàng. Cuối cùng Khương Hằng rốt cục không thể nhịn được nữa, lấy ra lá bài tẩy của mình, Xuân Thu chiến xa. Dựa vào cái này nửa đạo binh uy lực mới xem như đem Trần Tiêm Tiêm giết đến khắp nơi chạy trốn. Vốn cho là mình liền Xuân Thu chiến xa đều lấy ra. Một lần này Trần Tiêm Tiêm nhất định trốn không thoát hắn Ngũ Chỉ Sơn. Kết quả ra hỏa này chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Thủ đoạn bảo mệnh một cái so với một cái nhiều. Thậm chí còn có thể vừa chạy vừa cùng mình mắng nhau. Hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ dáng. Hỗn trướng, hỗn trướng. Khương Hằng sắc mặt tái xanh. Sớm biết như vậy hắn nên trước đó bố trí xuống trận pháp phong tỏa thiên địa. Buộc Trần Tiêm Tiêm cùng mình quyết chiến mới là. Kết quả hiện tại ngược lại đến phiên hắn ngồi sai. Nếu là lại tiếp tục đuổi giết xuống dưới, chỉ sợ liền thật muốn gây đại phiền toái. Dù sao giết cử nhân loại chuyện này là không nên lộ ra. Mà đang ở Khương Hằng xoắn suýt có muốn hay không tiếp tục thời điểm, Trần Tiêm Tiêm thì là một bên linh hoạt chạy trốn, một bên âm thầm suy nghĩ, cũng không biết Tương Tư tỷ một bên kia qua có tới không. Người bệnh thần kinh này truy ta một ngày một đêm, không cho hắn chút giáo huấn hắn liền sẽ không nhớ lâu. Hơn nữa hắn cái kia chiến xa cũng thật lợi hại, cho dù đối với Khương Hằng chính chủ thực lực Trần Tiêm Tiêm là cầm khác biệt thái độ. Nhưng đối với dưới người hắn món kia Xuân Thu chiến xa, Trần Tiêm Tiêm lại là vô cùng kiêng kỵ. Cái này Xuân Thu chiến xa kinh khủng nhất địa phương không phải kéo xe sáu thớt long mã, cũng không phải cái kia diễn hóa ra quân trận, mà là trên xe phức tạp kia điêu hình chạm khắc ghi chép. Cái kia tượng trưng cho thượng cổ thời đại lịch sử nội tình. Có một loại khó tả ý cảnh ẩn chứa trong đó. Nếu là kích hoạt, sợ rằng sẽ bộc phát ra tương đối đáng sợ uy lực. Cái này cũng là vì cái gì Trần Tiêm Tiêm một mực chạy trốn, mà không phải kích hoạt thông thiên phù đồ cùng Khương Hằng liều mạng duyên cớ. Mà đang ở song phương vẫn còn ở rằng co thời điểm. Ầm ầm, một trận biển động đồng dạng tiếng oanh minh từ đường chân trời một chỗ khác truyền đến. Ngay sau đó một đạo bạch lãng hiện lên ở hai người trong tầm mắt. Không cần chốc lát liền xông vào hai người chiến trường. Trời long đất lở, chọc lãng bài không, cái kia rõ ràng là một tòa hoàn toàn do khí ngưng tụ mà thành lật trời sóng lớn. Diệt thiên tuyệt địa đại nghịch, phiên giang đảo hải, Xuân Thu chiến xa phía trên. Khương Hằng nhìn thấy cái này quen thuộc võ công, lông mày lập tức vẩy một cái. Xuân Thu chiến xa phía trước sáu thớt long mã đồng thời phát ra một tiếng giống như rồng ngâm hí dài. Trong phút chốc phảng phất sáu tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, mang theo hơi nóng cuồn cuộn cùng khí huyết chi lực đụng phải cuốn tới sóng lớn. Sáu long ngựa hội tụ mà thành khí huyết chi lực không thể nghi ngờ là kinh khủng. Hơn nữa Xuân Thu chiến xa tăng phúc, cỗ này kinh khủng khí huyết chi lực chỉ là hiển lộ bên ngoài liền được xưng tụng thần quỷ tránh lui. Dương cương đến cực điểm, cho dù là ngập trời con sóng lớn màu trắng, cũng bị Xuân Thu chiến xa mạnh mẽ đụng cái vỡ nát. Sóng biển biến mất, Lạc Tương Tư thân ảnh lặng yên rơi vào Trần Tiêm Tiêm một bên. Tương Tư tỷ, đối mặt kích động Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư sắc mặt khá là cổ quái gật gật đầu. Ngoạc kép, ngô hô, đây chính là ngươi nói tên biến thái kia sắc ma thêm bệnh tâm thần. Đương nhiên, dạng này a, Lạc Tương Tư nhìn xem Xuân Thu chiến xa bên trên Khương Hằng. Nhếch mép một cái, ngươi nói đúng a, người này đúng là một biến thái sắc ma thêm bệnh tâm thần. Đúng không? Cách đó không xa Khương Hằng. Ngoạc kép, không đem bản hầu làm người nhìn sao? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc ta sao hồn đảm? Ha ha ha ha ha a. Tốt. Phi thường tốt, không nghĩ tới Thuần Dương cung bí mật bồi dưỡng đệ tử thế mà thật sự có hai cái. Còn muốn cùng bản hầu đối kháng, can đảm lắm, đã như vậy, bản hầu hôm nay liền dứt khoát đem toàn bộ các ngươi cầm xuống. Theo Khương Hằng gầm thét, hắn khí huyết cũng là giống như trống trời ngọc trụ bay lên, lộ ra hợp đạo tôn giả uy áp, thậm chí ẩn ẩn còn có nâng cao một bước dấu hiệu. Mặc dù vẫn chưa tới võ đạo tông sư, nhưng cùng Xuân Thu Chiến Xa kết hợp với nhau, lại là đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận hợp đạo tôn giả. Quả thực khủng bố như vậy. Sau đó Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư liền liếc nhau một cái. Ta cảm thấy hắn khả năng trí lực cũng không quá cao. Đồng ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ